hơi bị khổ về tâm lý từ những người quá tài quá quá đáng, còn lại họ không khổ thì họ tìm nguyên nhân những khổ là gì, nguyên nhân của khổ là gì, cho nên họ mới đang cảm khổ. Trong đó ai để rồi cái ba Biha ở Uttarapradesh. Bây giờ vẫn khổ và thời đức vẫn vẫn khổ như vậy, nhưng họ chấp nhận họ không thay đổi, vì họ nói rằng họ sinh ra ở dưới bần chân của Ba La Môn ai của Phạm Thiên, cho nên họ có đầy đủ bốn giai cấp, cho đến bây giờ vẫn là bốn giai cấp như thời đức Phật. Là giai cấp gì? Ba La Môn, Sạc Tề Lì, Khách Thi Gia. Sạc Tề Lì là giai cấp vua chúa, và giai cấp gì? Thương gia. Và năm dân gì đó, và hay là thứ tư là Sutra, tức là Sutra là Hà Tiền, là dân tộc khổng khổ. Cho nên khi Đức Phật ngài có cái trí tuệ này, trí tuệ thấy căn cơ trình độ của chúng sanh, thì ngài biết cái cách gì cho một chúng sanh đó tu tập. Mỗi ngày vào ban ngày thì buổi sáng Đức Phật là đi bán và tiệm đồ trọng chúng sanh mọi pháp. Buổi trưa về chiều thì ngài dạy và chúng tịnh tu. Nửa đêm thì ngài dạy án chư thiên. Evam me suttam ekam samayam bhagava savatiyam. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ngự tại Viharati là ở Savatthi Yam là thân Savatthi chế tạo và nê Anathapindikassa Arame Arame là cái chùa của Anathapindikassa là ông Pháp Cô Đạo tên là chế tạo và nê kỳ viên. Lúc đó có một vị thiên khi đến gần mà Rattiya vẫn đến Avikantaya thì là khi mà đêm mà gần sáng gần màn thì có Devata là vị thiên, một vị thiên Anjatara, một vị thiên Athako nào đó, Abhidanta Panna có dung sắc thù thắng, Keta Valakampan hào quang tiểu kiều, và Opaseta chiếu sáng, Keta Vanan cả cái kỳ viên. Yena Bhagava Đức Thế Tôn ở tại chỗ nào thì Úc và Săn Cẳng thì có vị ấy đi đến tên Úc và Săn Cẳng vì chỗ đó thì chi tiên đi đến chỗ Đức Thế Tôn xong rồi ngài làm chi Abhipadi to Thakavantan tận lệ Đức Thế Tôn rồi Athasi đứng Ê Cả Văn Tăng một bên phù hợp thích hợp, tức là đứng một bên thích hợp giống là đứng trường mặt. Vì sao ngài được chuyển mang Đức Phật? Chư thiên tỏ sản phẩm từng nhà trang người tạo thế. Vì sao ngài được? Ngài thôi quá cúng kính đi, chứ không được quý vị cúng kính, quý vị ngồi nè. Hả? Đức Phật thôi chứ thiên được đã thi sư định tại sao vì vì ngon không đây không phải chứ tiên to quá cái lý do rất là đơn giản, rất dễ hiểu và rất thiệt thực. Đặc biệt hiếm vì sao họ xuống đấy chỉ cái lúc đó là thể giác ngủ ấy. Cái tấm của người á nó rất là đoàn đồng, cái thể diện này rất là bình thiệu đổi mới chư thiên. Cho nên khi cả ra xuống, cả ra đứng chỉ tiếp xúc bất hơn 2 giây thôi, cái thế giới này rồi chúng ta mới trôi sẵn, nhưng ở chư thiên là quá bận xu hế, chịu được. Nhưng vì sao phải xuống? Vì xuống đây nghe được mà để học Phật. Vì cũng phải ngàn năm họ một tiếng ca và ngàn năm để họ được lên chứng Phật đó. Con ghé Phật 60 năm thì bỏ đi, bài đây được không về trời ngàn. Thì giờ ngàn năm cũng chấp nhận, ngàn năm cho nên ở đây ai bị chưa tiên chứ? Nán chưa xuống, để xin lỗi thầy dụ. Mọi người những bộ hôn không? À, việc cái hâm phần á, hâm phần á, bộ hôn được xuống mà ăn nó lặng nó bụng. Cái thời cách đây 30 năm mà ở nông thôn mà con đi nhà vệ sinh là vàng và cái cuộc ra đồng á. À, hoặc là lui sau lùi chuối, sau hè á, moi lên một lột, đó, giải quyết được. Thì, mà hồi đó, bộ sĩ hai ngân, là con tương đối, cái con bộ sĩ đầu tiên nữa đó, đấy, đấy mọi người chắc chịu thế. Cái con thanh phụ thì gọi nhà cao dồi đó. Sức giờ trước nắm này lắm, là sợ nhà cứ chỉ ở nhà mình và thêm cái nhà nữa, là có nhà cao dồi nữa. Bấm bỏ xe để người người về đó mà phải ngồi chồng họ. Đấy, là tân kiểu nhất. Thanh phụ về đó rồi, hiếm. Từ những nhà ở thành phố còn chỗ mình ăn hòa ăn cầu là như thế nào ấy là cô bác sư họ quán ra những nhà ăn không có bác sĩ tôi sợ phải đi lên núi núi như cọc hơn được tám hai là chưa ngập từ bên veo là chưa tới đường binh để cô năm đó cô nó phải cái lắm nó để mà giải quyết vấn đề bức bách của cái bụng. Thì cho nên thì cái chỗ nữa thì còn có bò hung hay sao? Còn người mình có giảm được tới đó không? Và mình được tới đó mình giảm ngồi xuống không? Tất nhiên quý vị tới đó thì đừng nói không? Đừng mà con ngọn qua nhọn về. Đúng không? Đấy là lý do rất tư hợp và tự nhiên. Mà bây giờ cái tầm giới này rồi họ thối thả bật thì cho nên họ xuống vào đường. Để họ sư cổ người ta bay lên còn không thôi đấy bảo nó sư quân cách giải thích với chủ giả như vậy trong mặt lên là sư bìa răng sư ngại đó à, cho nên các ngài khi nào trong kinh quý vị đọc nó bảo chư thiên là Atthasi là đứng ra chi ạ? Yên cả mang tắc à, một bên phù hợp, thích hợp. Nếu ngài đứng mà thấy như vậy á, mình đến thấy ngài, nhưng mà nhìn chư thiên khác để nghe hoặc là nhìn ghen. Bởi vì cái thể xác của chư thiên rất là to. Tuổi thọ càng lớn thì thể xác nó càng to. Thì những vì sao là nhìn ghen. Cho nên phải đứng một bên. Mình hay chỉ là được một bên, nhưng mà cái chữ ê cả mạnh tắc thì có nghĩa là một cái nơi thích hợp hay là nơi phù hợp, dịch trung nghĩa. Còn dịch mà mình hay dịch là rồi đến một bên đảnh lễ Thế Tôn, cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng, lời kể là người sau mình học là bảo Bồ Đề Va Manisa, v.v. Thì khi Đức Phật biết được cái căn cơ trình độ sẵn ngài cho Pháp đúng vì họ tăng. Và thời bài kinh Triệu Pháp Luân họ đặt 180 triệu vị 180 cô tỷ, 18 cô tỷ cho bằng 180 triệu. Tăng thể trí tuệ Đức Phật dễ sơ như vậy mình mới sơ sơ đi là khó hiểu ra của ngài thì càng dễ sơ hơn nữa. Đó là nói cái ân đức thứ nhất là ân đức trí thì về với cái trí tuệ cao siêu như vậy, đức toàn giác sập văn du tát nha na này có đủ khả năng để chế định ngôn ngữ và truyền đạo được Phật. như vừa trước đã nói, Phật có ba loại Phật. Phật thứ nhất hay là A-la-hán, có ba loại A-la-hán. Thứ nhất là vị thanh văn Phật, thứ nhì là độc giác Phật, thứ ba là toàn giác Phật. Vì toàn giác có khả năng tự minh chứng ngộ và giáo đạo nghiệp pháp cho tất cả chúng sanh biết và giác ngộ theo. Vì Phật thứ hai là độc giác Phật, vì này do huấn tập ba la Phật với con số tương đối vừa phải thì ngài tự mình chứng ngộ được, nhưng không đủ khả năng chế định ngôn ngữ và đang giáo tạo ra việc. Tại vì khi thuyết thì Đức Phật phải chế định ngôn ngữ, mà những cái này những vị đó đủ khả năng. Thứ ba là thanh văn Phật, hay là những đề từ của một vị toàn giác nào đó. Còn Phật độc giác không có đề từ nên thì cả vị đề từ này có khả năng học hỏi đạo pháp của Đức Phật và đắc đạo quả. Sau khi đắc đạo quả xong thì ngài đem đạo pháp đó ra giảng giải cho đệ tử ở mức độ theo khả năng trình độ của ngài, thì có những vị sẽ đắc đạo theo. Nhưng những ngài này không chỉ ra được cái chỉ định ra cái ngôn ngữ để truyền vào cả bạn, mà phải sử dụng những ngôn ngữ của Đức Phật. Trước thời Đức Phật ra đời ở Ấn Độ không có những từ như là Indriya, hay là khẩn hạng, là căn, là lực, là uẩn, ngô quân, có từ liền hòa chứa tỏ đấy. Thì cái từ này cho Đức Phật hiện đang Đức Phật hiện. Nhưng mà bên ngoài ngôn ngữ là rõ là có sẵn. Không phải cách đây khoảng 25 năm, 30 năm ở Việt Nam họ không có cái từ này, đúng không? Con chuột thì có, à, nhưng mà cái này gọi là con chuột. Những cái từ như con chuột đó là không có, mới du nhập trong đại học và chúng ta học và có những cái từ có phải chỉ là mặc dù mình nghĩ là bỏ rồi, nhưng sự thật là gạt hai bát cà phê sau rồi và chúng ta dùng. Còn những từ trong thuật ngữ chuyên môn là phải chỉ. Thì Phật giáo cũng là một trong những cái thuật ngữ chuyên môn, ngôn ngữ ngôn từ Phật giáo, cho nên phải chỉ ra mới được. Thì Đức Phật toàn đạt mới đủ khả năng chỉ từ này, đúc những cái từ đó ra. À, đó là trí tuệ, âm đức trí tuệ. Như vậy chúng ta học tập những ngày nay, chúng ta biết và hiểu những ngày nay là công đức của ai, âm đức của ai, hả? Của Đức Phật. Âm đức của Đức Phật của chúng ta quá lớn, lớn lao vô cùng. Chúng ta đổi cái ân này và chúng ta trả ơn bao nhiêu được. Nếu Đức Phật không tỏ ra đời ấy, nhưng cái pháp này không có, chúng ta không bao giờ biết, không bao giờ biết. Cái sự không biết đó gọi là vô minh. Và chúng ta màn vô minh là người đi giữa màn đêm đêm, không có một tiếng ánh sáng. Và sau 5.000 năm Phật giáo thì Phật giáo cũng suy tàn và thế giới này cũng tối tăm trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ nghe cái chữ Bụt vô. Ví dụ Afghanistan là một nước Phật giáo, bây giờ là Hồi giáo. Indonesia là một nước Phật giáo 1.000 năm trước, 700 năm trước, bây giờ là một nước Hồi giáo đông tín đồ nhất thế giới. Từ đó nghe chuyện Bức Thôn là chuyện không bao giờ. Bây giờ vào phòng Ngài thì Ngài thấy màn, thấy đài, thấy bảo vì cái sự truyền thông thôi. Tôn tài sự họ họ gặp, họ gặp họ không biết, nhưng từ phần họ gặp thì họ không biết là gì. Ông bà cha mẹ đời xưa nói lại giỏi lắm, có người biết người tâm. Cho nên cái ơn đức của Đức Phật vô cùng lớn và chúng ta chịu cái ơn thành rất lớn. Chứ đừng tưởng dễ dàng gì mà quý vị gặp được Phật Pháp. Thầy có một số người thì rất dễ đó. Đi ngang thầy chưa có vô gặp sư sư ngoại tạp đó, thích đi học đi ngang. Mình tưởng là gì, nhưng mà những người đó mà là quân tập hay là tích lũy đó, kim ri nha phật rồi và đi nhân thiện, cái căn cơ trình độ mình là do mình phun khẩu nhiều đời nhiều kiếp. Và đời này mình dễ dàng vô ngồi đây, chưa ra ngoài bắt người vô đây ngồi không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Mời họ vào rót nước, tập kéo ghế, đấy họ còn mời á. Đó là người người nhân, con lờ đó là một đồng chí cán bộ nhân viên kiểm tra viện vong nữa, đúng không? Họ con chó đó là cái mê tín đó nè, đấy ai đi ra mặt thì sẽ thấy vì cái chùa họ là cái chùa là vàng mà đấy. Chùa là một lầy lục đầu và kể cả những ông tỳ khiêu ngoài đó họ gọi là tỳ khưu hoặc gọi tỳ khiêu thường bò qua đi tu các hiện cuộc đời rồi, nhưng mà mình không hiểu gì về đạo lý và còn nhà đông nhà bọn nữa. Ở về xứ định từng nghe từng biết nhưng mà chưa gặp tài trần, thì còn từng nghe còn những thoát thương đau mình bệnh viện biết chữa đi lên bờ bông ai dẹp bờ bông ấy. Bà bon có nhiều người biết họ thường lấy bà bon để hầu đồng để chữa bệnh. Chẳng đơn giản cứ nghe kể, nghe người nào tin cậy kể. Cho nên ấn đức Phật lớn như vậy chúng ta bỏ cơ hội hoặc là tìm những cái gì cảm thấy và ân đức này không bao giờ chúng ta thay thế được cái ân đức quả vị đạo. Đó là ân đức trí tuệ. Ân đức thứ nhì là gì? Maha gì? Karuna và Guna là ân đức, Karuna là bi, Maha và đại bi. Adhiguna là đại đức, cái đức lớn. Ân đức càng to lớn về cái tâm bi. Tâm bi nó khác về tâm từ nhé. Mình cứ hay vô cổng chùa thấy bên trái từ bi, bên phải dị xa. Và mình nghĩ từ bi là một từ khác, bi khác nhé. Từ khác, bi khác. Từ là tâm lòng, hay cái tâm hướng tượng đến mọi chúng sanh, tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh là cả Phật lẫn người. Mình thương người này cũng như người kia, họ là người như mình, họ thì cái tấm lòng mình đối với họ như nhau, kể cả con vật mình như nhau, là một chúng sanh bình thường, không có sự cố gì hết, thì mình đối xử với họ bằng tấm lòng. Gọi là gì? Tình yêu thương nhân loại á, à, tình yêu thương là chúng sinh, chúng sinh là nói đến cả loài người và loài vật. Còn tâm bi là cái tâm chỉ đến với những chúng sanh đang gặp hoàn nạn đau khổ, mình có lòng thương từ họ, mong cho họ sống thoát khổ, muốn giúp đỡ họ và có điều kiện mà giúp ngay, thì tâm đó là một tâm bi. Khác nhau em, từ và bi khác nhau. Vậy người không tham bày tỏ tâm bi á, ở đây có ai đang đau khổ á? Hãy ai cười tươi vui. Nếu không có đau khổ thì không có tâm bi á. Nhưng Đức Phật vẫn có tâm bi và chúng ta ngoài lúc ngoài nơi. Lý do mình đến thấy đau khổ vì sao? Vì mình vì vô minh. Còn Đức Phật thấy chúng ta đang hụt lặng trong vô minh, nợ đang đau khổ mà không biết mình khổ, đúng không? Không biết. Còn mình ra đường gặp một người bị tai nạn thì tấm bi khởi lên. À bây giờ gặp một người chết đưa đám, tâm bi của khởi lên không? Cho họ chết tội rồi, thấy tội họ, đó phải tâm bi á? Phải không? Tâm từ. À, anh Hưng nói tâm từ lý giải thì lòng thương người, giúp đỡ thì được. Thấy một người chết đang đưa đám trong năm căn hòm, còn những người khác mình nói người mà cầm đám người anh Thành người có tâm bí không? Sư hỏi có tâm bí đó từ mà anh nói có tâm bí, ai nói có tâm gì ha? Lòng trắc ẩn là tâm gì đó? Lòng trắc ẩn đối với một chúng sanh đó, cái người chết trong nợ có phải là chúng sinh đó? Chúng sanh đó, chúng sanh đó, tại sao thôi anh biết, nhưng mà người nằm chết đó là chúng sanh đó, chúng sanh vô tình. Vô tình được sao? Người thể đỏ giống cái cùi một hả? Người chết là tượng đài hả? Đất nước người đó hả? Cái này rất quan trọng. Trong thân tình đạo mọi cái này rất quan trọng. Khi chúng ta lại tâm từ đến một chúng sanh, tôi gọi mình đã đọc tập bài đó. Sate Puratimaya Isa Yasatta Avera. Satta là chúng sanh này, tất cả chúng sanh ở trong hướng đông, hướng đông. Sape là tất cả, Purathi Maya là Isaya là hướng, Purathi Maya là đông. Thì mình đại tâm từ được những chúng sanh, một cái thực thể chúng sanh phải có hai phần, nhân và tâm, hay là thân và tâm. Cái xác nằm trong quan tài có xác không? Có tâm không? Thì có hồi đủ điều kiện hơn một chúng sanh đó, họ không phải là chúng sanh vì họ là cái xác, là tự đại thôi, chỉ có xác mà xác pháp mà không có nhân pháp, có tâm, cho nên thương họ như không. Tốt nhất đừng yêu người chết nha. Thương yêu người chết là điều vô lý và phi nghĩa, vì hắn có ý nghĩa gì cả, vô nghĩa. Nên là đừng mất công chết rồi. Vậy những người khóc với người chết là người vô duyên. Vì sao? Tổn nước mắt và tâm mình bi lụy, đúng không? Ba tàu mà dạy mình càng khóc nhiều là càng tỏ yếu. Nhưng mà Phật giáo dạy càng khóc nhiều là càng hại mình, đúng không? Y học dạy, đông y dạy khóc thì hại chi? Hại tâm thế. Khóc hại mắt, vì mắt nó đỏ, còn thấy bị mù, đúng không? Ai đã từng bị mù vì khóc? Quyền định hiểu, ok, thấy chưa? Như vậy khóc là hại mình, vừa mù mắt, có khả năng mù mắt, tâm thì sầu bi ưu khổ nạn, tâm đó tâm gì? Sân hận. Rút cuộc lại khóc với người chết không phải là bỏ hiểu, không phải để bày tỏ tình thương, mà bày tỏ sự sân hận, đúng không? Cho nên trong Phật giáo không chủ trương khóc. Còn Khổng giáo còn đau động người Việt Nam, nói hai cho họ đau động người Việt Nam, đau động người ta là Việt họ đi, vì ông Khổng Tử ông sinh trên tàu á, hả? À, cha chết mẹ chết, nó bỏ việc về thì họ tan 3 năm xây dựng choi ở ngoài mộ á, hả? 3 năm, cái đó là đầu đầu Việt Nam mình bị tan chứ, ăn bả dữ hơn, ba công hỏi nhưng bây giờ về làm á, cái con nợ cái thằng kia cha mẹ chết, cha chết ba chết không học được, đúng không? À, vô đây thì là phải biết những cái độc hại đó thì mình đã bỏ. Mà khóc như là tổ cho người trẻ đó chả tổ gì cả. Nhất là khi cần được nghiệp gần chết. À, thì mai một đôi sư sẽ dạy cho bài cách chết, biết cách chết mà đối xử hay là xử sự khi trong nhà có một người thân sắp chết. Nếu chúng ta không biết mình phải làm, nguy hại cho mình, nguy hại cho người thân. Ăn tôi sáng sáng mà không biết. Ví dụ như cha mẹ nằm lâu sáu, làm một đậm ổng, thấy ổng mới sọc qua một người này, thờ người lại là ăn đau lắm. Ai đã từng nồi xoay rồi? À, nồi xoay rồi thì nó đau cực lắm, khổ. Thế là con cái làm gì? Quyết định. Rút đó. Bác sĩ không rút. Thế là trong nhà, cô dâu thương bộ dâu quá. Con trai cũng buồn rụt đó, cho ổn đi, cho thanh thản cho rồi. Tôi là ba đó rồi. Ananta Priya Kamma, Ananta Priya Kamma, tức là gì? Đây là một cực trọng nghiệp, đấy. Nghiệp gì? Nghiệp cha, nghiệp mẹ. Ai rụt ổng là cha mẹ chết, đúng không? Có bác sĩ thì họ không rút. Và mình phải họp gia đình lại và quyết định rút kỹ dạy vô. Rồi bác sĩ mới rút hoặc là mình tự rút được mặt bác sĩ, đúng không? Rồi ai thấy những chuyện là học điện như thế này. Ananta Riyya nghiệp vô giảm. Ananta Riyya nghiệp vô giảm. Tức là gì? Họ nắm cực trọng nghiệp là gì? Diệp mẹ chưa hết, diệp cha, diệp a la hán, làm thân Phật bầm máu chấm chặt, bầm máu sưng lên, bầm máu và thứ năm là chia đại tâm. Thì có cái mà quyết định như vậy, diệp chặt này đi cha mẹ chuyện là do mình đủ bảo. Con sống thì vẫn sống, cho nên mình gọi là con được con tạc, con đấy ghế nước vẫn phải tạc. Con mình rụt ẩm lắm, mọi người dễ nha. Ai cha mẹ qua đời rồi thì thôi. Còn ai mà còn cha còn mẹ chưa qua đời còn gần năm tuyệt vời như sư bạn là ôm về đi được đấy. À, thì những cái lòng đại bi của Đức Phật á, đi sang ngài chưa từng sang vì phải chúng sanh đau khổ, cho nên ngài làm gì? Ngài truyền bá giáo pháp. Buổi sáng sớm sau khi mà truyền pháp độ chư thiên xong thì ngài sẽ nhập đại bi định. Và trong cái đại bi định đó, ngài sẽ dùng cái trí tuệ quán chiếu. Hôm nay chúng sanh nào sẽ rơi vào cái vòng, cái lưới của trí tuệ của ngài, là người đó đủ tâm cơ trình độ à, Itriya và Robariya Tijana, tức là thấy được tâm cơ trình độ và người này hôm nay phải đạt đạo. Thế là sáng hôm đó ngài sẽ đi thuyết, đi gặp vị đó, người đó, chúng sanh đó, tại chỗ nào chỗ nào, và ngài thuyết bài pháp thì vị đó, chúng sanh đó đạt đạo đạt quả. Như cái chuyện mà ngài Chula Bạch Thất Cảnh và nói là học mấy 3 tháng mà cũng có kệ không vừa ấy, đó. Thì vị anh trai là một vị tỳ khưu và á la hán nữa, nhưng mà không biết được căn cơ trên đồ trồng sắc, và Đức Phật người biết, cho nên nói với chủ nó tốn cái gì về cho rồi. Thì ông buồn quá, thế là nói thôi giờ đêm rồi, thôi sáng mai rồi định về đi, rồi định về. Thế sáng mai ông dậy sớm, vâng về. Thì ông về thì ông thì Đức Phật ra được cái chùa Tổng thần Savatthi Kỳ Viên Tịnh Xã Chê Tà Bà Nê, thì đi tới đi luôn, đi kinh hành ngang cái cổng à, để dẫn chặt đưa à, thì công em Chu La Phật Thất Cảnh này mới đi ra tới đó. Sư này đi ra thì gặp Đức Phật à, con đi đâu à, bằng Đức Thế Tôn con về à, về nghĩa là sao, về là con tu nữa, con hỏi vì sao không tu nữa, anh là vì anh con là vì đó thì kia là ma ha bệnh tật cảnh cho con cũng câu kệ học 3 tháng của anh con nói đi về trầm luôn đầu óc cảnh gọi thôi về đừng tu nữa, tổn cơm tổn áo của đàn na tìm đi, cho nên con quyết định đi về. Thì Đức Phật phải nói sao nữa, thế khi ông vào xuất gia trong giáo pháp này thì ông tu với ai? Thì thành gia bạch Đức Thế Tôn, con tu với Đức Thế Tôn, với Đức Phật, với ngài. Ông tu với Như Lai hay ông tu với anh của ông? Thành gia tu với Như Lai, với Đức Thế Tôn. Vậy Như Lai đã cho phép ông về chưa? Phải dừng chưa? Vậy Đức Phật trả lời rất là lâu, rất gòn gậy. À, thế Đức Phật à, ngài lấy cho một cái tấm vải trắng. Bây giờ về lau cái bàn đi, vừa lau vừa đọc câu kệ. Thì ngài lau thì bụi nó làm cho đen cái khăn, nó bẩn cái khăn, trường đó thì khăn trắng nó sạch. Ngài quán chiếu vừa lau vừa quán vừa nhập cái câu đó, nhập câu đó và là bao nhiêu năm, cái tụi là niệm thầm để tâm nó tập trung, tức là có định xong rồi quả cái động tác này và có cái sản pháp nó biến đổi từ trắng, nó biến thành bẩn, thành đen, thành đa gì đó, ngồi lì gì trong tám tưởng vô thường, thấy được vô thường, nó biến đổi trước mắt và ngay đối chiếu trong nội tâm, trong bản thân ngài, danh sắc của ngài cũng sẽ bị vô thường chi phối như vậy. Hoặc như tài ngộ bừng lên một bài, thế là ngài đắc bồn đào bồn quạt liên tục với nhau trong tinh tâm hết đào thứ nhất đào thứ nhì quạt thứ nhất đào thứ nhì quạt thứ nhì từ tu đà hoàn từ đà hàm a la hàm và đến a la hàm xong đắc vô tự tuệ phân tích đắc luôn cả luân thông biến hết tất cả các thân thông chỉ trong một tự tâm trong một khoảng thời gian thế là sao vậy? Thế sáng hôm đó chúng ta được ông cầm cô đọc mời để bán tại nhà 500 vị đi đi đi tới nơi Đức Phật biết hết mọi việc rồi thì ông định xin để đặt bán để vào chỗ ngồi xong thì lại còn một vị ở chùa. Thế là ông tưởng giả bị xa cái ông lực sĩ thực điểm trong nhà mà chạy nhanh nhất về thành cho bạn và mời vị đó đến tại nhà để đặt bán. Ông lực điểm lực sĩ này ông chạy về đến nhà thấy cả ngàn quỷ đất ở trong sân chùa, người thì quét sân, người thì múc được đồ vô lưu, người thì sửa mái, người thì giặt y, người thì làm việc các loại. Ông hoàng đó nói Đức Phật thì nói cầu vị mà bên đi nói nghiêm vị cần cần nghiêm vị như vậy, đó là chay thân nhắc về bảo đạo chủ là bỏ cả ngàn vị trong đó con cũng định được mà con thấy đâu mà người làm việc này người làm việc kia từ trên thì ông đó lên mới thưa lại Đức Phật. Đức Phật mới dặn cái ông lần tiền này người chạy về nhà và người gọi một câu chú la bận tất cả, chú la bận tất cả. Cái tên của ngài này, chú la bận tất cả. Một câu, mà thầy vì nào mở miệng ra đầu tiên và nói giọng chào hỏi, hỏi gì đấy chẳng hạn như vậy. Chích cái tay lên cái vị đó. Thế là ông kêu ông ngại. Thì có cái vị hỏi ông chạy tới chích cái tay vị này. Thì những vị còn lại đều mất hết. Còn lại một vị thân thân của ngài ghê gớm như vậy. Mà trước đó cũng còn đâu ông kiểm tuệ hoặc chi cũng buồn. Để cho mình thấy là mình và người Việt du lạc bệnh tất cả. Câu này là câu gì nữa? Cách thứ mấy? Cách để tiêu hóa sinh thông. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ân đức đại bi của Đức Phật rất là to. Ngài tương tưởng tất cả mọi chúng sanh và mọi chúng sanh chỉ có mặt ngài là chúng sanh đang gặp khổ, đang gặp khổ, đang đau khổ, hoàn nạn, hoàn nạn đau khổ của chúng sanh này là ở trong vòng vô minh và ngài làm như vậy liên tục như vậy được bao nhiêu năm? 45 năm. Từ lúc ngài 35 tuổi đến ngài 80 tuổi không ngừng nghỉ, ngày nào nắm thời và một ngày ngài chỉ nghỉ 2 tiếng đồng hồ, ngủ 2 tiếng, còn lại là thức để giáo hóa chúng sanh suốt 45 năm. Không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Ngài đã đạo quả rồi thì ngài khỏe rồi đó, ngài làm được rồi. Nhưng ngài được làm được. Và chúng ta thấy rằng các vị Phạm Tăng cũng vậy, họ làm việc không mệt mỏi. Các vị Phạm Tăng cũng vậy, khi họ tu tập họ có rất nhiều, họ làm. Ví dụ như ngài thì Đức Ấn Rồi ngồi miệt sắc, miệt mài, sáng tạo đến cổ này, đến cổ kia. Không kể chơi, còn giờ là còn lại. Chứ không phải là ăn chơi, du lịch cho bây giờ. Tu làm sư rồi, khỏe rồi. Ngài thì đừng ngay ngay qua ngày tạo như vậy. Phải là gì? ruột ruột nhà tơ, không còn ruột ruột nhà tơ để mà phục vụ chúng sanh, trọng niệm với chúng sanh. Những cái ân đức đó của những vị đó đã không nhỏ như vậy, huống chi là của Đức Phật. Đức Phật là tất cả các chúng sanh. Còn chúng ta thì mới nhoi ở một cái tỉnh Huế, cái khu vực này thôi, là số người trên đây, chứ còn các vị là vô lượng. Rồi còn chưa kể chư thiên, đó mấy người là nhánh ngoài còn chư thiên rất là nhiều, kể cả loài vật. Loài vật nghe pháp có đắc đạo không? Đắc đạo nhất được sinh thiên, sinh lên và trời. Giọng chư thiên ít, mọi người biết việc chư thiên ít. À, chư thiên ít thật ra cái này cũng nhiều, nhưng chỉ cái đều cái ấm thấm. À, rồi đứng bên cạnh một cái vị đó là họ một ngã họ cầm cái gậy, rồi đứng chư cầm cái gậy dâm như thế này. Chư thiên ít này là một công ít cũng nghe lời của Đức Phật, nhưng nó hiểu trong ngôn ngữ ít, chúng ta không được người. Cái âm thanh của Đức Phật rất là hay ở chỗ đó. Chúng sanh nào nghe thì hiểu theo ngôn ngữ của mình. Nếu thời đó mà một người gắn hoa tháp tới tại Bồ Đề Đạo Tràng nghe Đức Phật truyền pháp thì hai ngôn ngữ khác nhau họ hiểu. Nếu thời đó có người Hoa, người Việt mà qua bên đó thì mình vẫn hiểu đạo Phật theo tiếng Việt, mặc dù ngài nói tiếng Pali. À, cái độc đạo ở chỗ đó. Thì chư thiên lên cùng hạ bò ra ngay ngại mất quan hệ của anh. Và cái ông kia, ông cái gậy cũng nhập lên, nó đè xuống cái chết tươi, xin lên làm chư thiên. Giật mình tự nhiên nhìn lại thấy mình cao to, cả gió cực, ảo quần, đẹp trang nghiêm, sáng sờ, sáng rực rỡ, sáng sủa. Đấy, hào quang thì nhiều như vậy, biết cái chuyện gì làm như vậy. Bắt đầu thì nhớ là khi mới chết chỉ qua kiếp này, mà chư thiên thì họ còn thân thông cho họ nhớ là được kiếp trước. Còn mình bị răng nhớ được kiếp trước, bị ăn chồng lũ. Không biết răng từ nhỏ, khi mà nghe thì đâu ăn chồng. À thì chư thiên ấy được à mà đừng nên tặng thán công đức của Đức Phật cũng như kể cho mọi người nghe. Tôi là không biết vừa mới chết với cái gậy như này. Thế mình thấy rõ ràng cái ân đức của Đức Phật rất lớn, ngài thương từ tất cả chúng sanh, chư thiên, à những loài vật nó được hưởng cái lời là do việc này. Mà chúng ta có cơ hội mà không nghe cuộc thì cũng cố gắng. Bởi vì đời này á, nghe cái gì cũng khả năng độc hại rất cao, hoặc là cao, không có cái gì cũng độc hại này, chỉ có pháp là độc hại. Điều này chưa cần mình bác. Bây giờ nghe nhà còn độc hại bác. Mình chỉ lấn lấn xuống sửa đường đoàn với những ban nhạc vừa ý mình. Chứ còn mà bên kia mà karaoke kéo kéo đến cái quảng ngoài ngoài phát cái là cứ tối bắt đầu mình chủ đánh chuông bắt đầu mà nặng cái kéo kéo đi ngang mà. Nhưng mà bắt đầu sẽ cầm mic mà sẽ sắc ghi ta mê đau mê. Chưa xong bài này mà kéo kéo đi đâu thì im luôn, chứ cuộc quan sát cũng cả mấy năm nha. Cái kèo kèo vào cái thùng đi thì xe máy sẽ đạp đầu đây để lát. Không phải ở đây làm gì mà quảng cáo cái kế đấy thì họ còn nhau còn nhau, nhưng mà cáo kế định thì còn nhau để người ta mua và thảo coi thì bây giờ nắng mịn tối các bạn thì đọc hài lắm, nghe nhạc đọc hài, nghe cái gì đọc hài. Chỉ còn nghe pháp là lời là không có chỗ đăng hài nữa. Lời nhất là chi đó, từng mờ của ngã đều đều đều đều một cái nào vậy còn lại lời chưa mắc con ngã được lời phạm mà đã ta áp dụng chuyện phải có ấm phải gì bắt con cũng được chị coi chị Nguyễn nói á như vậy lần sau nghe học là phải được rất bạn hả nghe học lần rồi nhưng mà tôn trọng hơn thì phải được năm cái hợp được lắm. Có những cái thuộc về lễ nghĩa, ví dụ ý mình tốt định nhưng mà mình đổi mù hết mang giác ngang tạo cũng tốt. Máy là phòng học mình sẵn và có sự tổ gặp những cái phòng học ở bên Bình Thái và ra họ mang dạy vào phòng học, mang dạy vào phòng học có hoặc là hoàng gia đó nè họ vào chùa chùa thì đại thả và về lễ phục hoàng gia là phải đổi màu mang gươm và mang dạy thì hoàn nhân thể nào thì cũng trong vòng họ bao giờ nhân đi họ làm những thủ tục đó nhưng mà khi công chúa Thái Lan đi qua thảo xe đi qua ở Việt Nam anh Lê băng tả cầm thật nó nặng ơi là nặng sự đi qua đó cũng là đi rồi chắc là phải sắp lên bay hoặc là bỏ học cái gì có chỗ gợi nhưng mà mình lên một đường mình xuống ngã thì mình sắp theo bay đi là phải nhảy chúng ta là đi mà cứ nhóc mà tự công chúa cùng phải gợi nhau hoàng gia Thái Lan về đây tổ chức lễ cho đi ba chùa điều sư yêu cầu đầu tiên chúng tôi biết rằng ở nước quý vị đại diện nhà vua đem ý tận dân quý vị mang lễ phục và cộng dân nhưng đến tại miền thành quý vị phải cởi dài ra vì sao phải cởi dài như vừa sau sư sẽ kể câu chuyện nhưng phải không khâu để phải mặc cờ vì sao phải xếp dù vì sao không được đổi mũ không được mang nhau đều có tích của họ nhưng phải không khâu vậy mà chúng ta làm đó à trong bệnh giáo này phải là tôi thấy nói đội viên Việt Nam tôn trọng là không mang giải mắt canh nhưng với tay mà vào lễ phục mặc lễ phục vào thì tôn trọng chỉ là mang giải mắt canh đúng không mang giải đội mù quân phục chẳng hạn, họ gặp bạn bố cha họ đội mù bộ đội quân đội được quyền đội mù vì trên mù của họ họ phải sao à cho nên họ được quyền đội mù trong cả cái lễ trong đó thủ tướng đóng vào mù đó nhưng mà đại tướng thì có mù đúng không thì đóng cái lễ họ đại tướng đội mù chính phủ không được đại tướng mang giày như chẳng hạn, cho nên sự tôn trọng nó có lý do, chẳng phải tự động mà chỉ ra thì như vậy. Còn bây giờ lớp đêm chúng ta nằm nghe pháp cho bác, ngày nay sư chưa tìm ra lý do cho, cho nên trả lời chưa được. Đấy, có thì trả lời, nhưng mà sư dùng hai mờ rồi nằm nghe. Và suy nghĩ nhiều lắm, điện như này mặc phạm là một điện em MP3 là nó chạy 48 điện và suy nghĩ là 500 điện ở Văn Cập sẽ có 500 điện đi về là sẽ cho vì sư sẽ thu mua mẹ ô cứng thu đem về 4 ô cứng một ô là 500 điện đầy nghe nhiều nghề nghiệp giàu, khéo huấn luyện học tập, phát tâm hạnh phúc kinh. Là cái câu gì? Ba bốn sắc chân trở xịt phần trở vị nạc vô trở xúc xịt vị tổ xúc pha xị ta trở gia hoàng cha thì tâm mong trở lại cân ngán là nhiều sự ngán kia một tập học thì có thể nghe học thì là sưu tạ sưu tạ thì ba ly đồng nghĩa là nghe chẳng phải biết việc mình có sao có thấy cái phần có ai biết ai giải đáp họ dạy đâu mà biết họ buộc đâu mà họ biết bằng cái gì là buồn là bối nhớ tôi được cho coi đang nói này à, đó biết bằng là bối là họ giải kính vào đó con đi học và giải nhớ đi học thì mình nhớ và thầy dạy một câu nhớ một câu thầy dạy mười câu nhớ mười câu còn ngày hôm nay chúng ta cứ lợi dụng những cái này quá cho nên không cần nhớ cái này nhiều cái tự năng giúp cho chúng ta nó thành vì chỉ nhớ cái này cải hơn được sự đúng không? Ví dụ 3.000 câu truyền kiều cả mẹ ru em hả họ thuộc á nguyên chú thuộc cho con chứ ta được vài câu hai câu đầu tiên á trăm năm hết à về nhà nhiều cho nên để sư về sư tìm thấy cả ngày tâm tàn niệm niệm mà nhớ à hôm sau về trình diện và cho coi hình cả ngày tâm tàn à rồi hôm nay là 10 giờ